Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795. Chơi xấu, 4, màn đêm buông xuống, Đại Long Đầu Hiệu đều hai chiếc thuyền đánh cá tại sung sướng bắt cá. Một chiếc treo ngũ tinh hồng kỳ cao tốc tuần tra thuyền vượt mọi chông gai mà đến. Nhìn xem trong gió biển phần phật gợi lên đỏ tươi cờ xí. Pablo ngây ra như phỗng. Chúng ta xong, thánh mẫu tại thượng, phù hộ chúng ta xong. Billy lung tung tại ngực vạch lên thập tự, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đây có phải hay không vùng biển quốc tế? Bọn họ rõ rõ ràng ràng, chỉ là bọn hắn không nghĩ lát nữa không may đụng phải Trung Quốc biển cảnh. Kỳ thật nếu như không phải là cánh quạt xảy ra vấn đề, mà lại giấu dưới biển có to lớn hổ kình dẫn đến bọn họ không dám hạ xuống bảo hành sửa chữa. Vậy bọn họ không nên hãm vào này khốn cảnh, tại Trung Quốc biển bị bắt, đừng nói đại sứ quán, chính là thủ tướng ra mặt cũng vô dụng, bọn họ chờ giao nạp lớn phạt tiền a. Một thanh niên ngư dân sợ tới mức khóc giống chảy nước mắt. Hắn kêu khóc lấy hô, xong, xong, chúng ta cũng bị bắt đi. Người Trung Quốc toàn bộ đều dã man nhân, bọn họ quốc gia vô cùng hắc ám. Chúng ta hội bị đưa đi lao động cải tạo doanh, chúng ta sẽ đi thâm sơn đào hầm trú ẩn cho đến chết. Phùng nói qua, Phùng nói bọn họ còn có một loại trừng phạt phương thức kêu pháo quyết. Đem người cột vào vứt đi kiến trúc đỉnh. Sau đó dùng đại pháo oanh chết, hài cốt không còn, xong, chúng ta không nên tới mạo hiểm. Bối rối bầu không khí tràn ngập tại to lớn thuyền đánh cá. Có người cắn răng nhảy vào hải lý, Pablo quát, dưới nước có hổ kình, có đáng chết hổ kình sẽ không ăn người, sẽ không làm thương tổn người, có thể Trung Quốc lão ngục giam hội. Ngư dân rơi xuống nước phát điên thét lên. Những người khác sau khi nghe được nhau nhau ý động. Pablo vẻ mặt loạn mã. Hắn cả giận nói, đừng nghe Phùng nói bậy. Kia ngu xuẩn là cố ý bôi đen nước khác ra tới lấy vui cười chúng ta. Ta đi bọn họ kinh thành du lịch qua, chỗ đó rất văn minh, rất tân tiến, cũng rất hiếu hào. Đáng chết, khác nhảy, bọn họ chấp pháp thuyền tới. Cao tốc tuần tra thuyền không có trực tiếp lên thuyền, mà là đi trước cách đó không xa Đại Long Đầu Hiệu bên cạnh lượn quanh một vòng. Tô Kim Nam ở đầu thuyền vẫy tay, lão ngao, buổi tối hào, ngao Mộc Dương dở khóc dở cười, đành phải cũng đi theo vẫy tay, buổi tối hào, ngủ ngon giấc, bọn họ cũng không có cách nào ngủ, thuyền đánh cá đến nỗi ngay cả đêm vớt tuyết cá. Biển cảnh đến nỗi ngay cả đêm chấp pháp, bất quá biển cảnh không có cách nào khác cầm thuyền kéo đi. Thâm tình hải dương hiệu cánh quạt vô pháp chuyển động, lớn như vậy thuyền đánh cá, cũng không thể dựa vào vải bạt nhờ vào sức gió làm động lực chạy a. Này thành biển cảnh một nan đề, muốn kéo động như vậy trọng tải thuyền đánh cá thế nhưng là một cái đại công trình. Ngao Mộc Dương mặc kệ. Ngày hôm sau một mực bận sống đến giữa trưa, trên thuyền băng khoang thuyền toàn bộ đủ số, sau đó hắn liền chỉ huy thuyền đánh cá lui lại, lấy hắn đối với Tô Kim Nam rõ ràng, không còn lui lại phải chờ lưu lại làm ô xin a, hắn nhất định sẽ để cho hai chiếc thuyền đánh cá kéo động thâm tình hải dương hiệu hồi cảng. Quả nhiên, Tô Kim Nam giữa đường gọi điện thoại tới. Ngao Mộc Dương cầm lên liền bắt đầu hô, uy uy uy, lão Tô, Tô đội, uy uy uy, có thể nghe thấy sao? Ai nhà ta chỗ này tín hiệu không tốt nha? Tesla, Tesla, Tesla, Tesla, ta nghe không được ngươi nói cái gì nha? Hẹn gặp lại, ốc ngày, lão Ngao ngươi chó này ngày không giảng nghĩa khí, chúng ta dùng là vệ tinh điện thoại. Có cay cay rắm tín hiệu không tốt. Hắn hổn hển mắng. Lần này rời bến quá xa. Đại Long Đầu Hiệu tới lui tổng cộng dùng 2 ngày 2 đêm. Đợi đến thuyền đánh cá cập bờ, đã lập tức chính là tháng 5 ngọn nguồn. Đầu tháng 6 muốn phong biển, hắn với tư cách là cấm biển kỳ trên biển chấp pháp đội đội trưởng, khi đó sẽ phải dẫn đội duy trì trên biển trật tự, có công vụ quấn thân. Thuyền đánh cá sát lại bến tàu, người trong thôn nhao nhao hỏi tới: "Đông tử, thu hoạch như thế nào đây? Bằng ca các ngươi đụng với Thái Bình Tuyết sao?" Ai nhà nhìn nước ăn tuyến, này nước đều muốn không tới cổ chân, khẳng định thắng lợi trở về. Trên thuyền một đám thuyền viên mặt mũi tràn đầy đắc ý. Bọn họ ngẩng cao đầu, nâng cao ngực, giống như chiến thắng trở về chiến sĩ. Liên tướng quân đều cầm cái đuôi dựng thẳng lên lão cao. Nó dùng ánh mắt quét hình trên bờ biển cho cái nhỏ, nỗ lực bày ra vương giả chi phong. Nghe người trong thôn nối liền không dứt hỏi, Ngao Mộc Đông tùy tiện nói: "Này còn phải hỏi sao? Các ngươi không nhìn nhìn mẹ nó ai dẫn đội? Long đầu dẫn đội, kia phải mùa thu hoạch. Tuyệt đối mùa thu hoạch. Chúng ta phải quang mùa thu hoạch. Hừ hừ, nhìn xem trên thuyền này là cái gì? Nhìn xem chúng ta bắt cái gì?" Ngao Thiên Bàn cùng Ngao Mộc Bằng xô đẩy lấy mấy cái spin ngư dân rời thuyền. Thấy được những cái này sâu hốc mắt, mũi to người ngoại quốc, có thôn dân kinh ngạc hỏi: "Hoa, người ngoại quốc, các ngươi làm bọn buôn người à nha?" Lời này dẫn tới một hồi cười vang, mọi người đều biết đây là vui đùa. Trương Nam chăm chú hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cứu đụng với tai nạn trên biển người ngoại quốc?" "Không đúng, mấy ngày nay trên biển thời tiết hẳn là rất tốt nha. Có thể là va phải đáng ngầm a." Ngao Thiên Văn cười nói: "Các ngươi đoán sai, những cái này người ngoại quốc xâm nhập chúng ta lãnh hải đoạt thu hoạch ngư, bị chúng ta cho bắt. Hừ hừ, các ngươi chờ xem đi, biển cảnh khẳng định phải đến cửa cho chúng ta đưa cờ thưởng." "Này là người ngoại quốc?" Ngao Thiên Lai hiếu kỳ đi tới cúi đầu nhìn. "Người ngoại quốc không phải là mọc ra mắt màu lục con ngươi đầu tóc vàng sao? Tại sao là tóc đen mắt đen a? Hắn râu mép cũng là đen. Hiện tại làng trài du khách nhiều, thôn dân cũng dày kiến thức." Qua cầm cá Ngao Mộc Phong cười nói: "Chúng ta thôn không phải là lại tới người ngoại quốc du khách sao? Kia du khách chính là tóc đen mắt đen, liền làn da đều là hắc sắc đấy. Vậy là người da đen." Trương Nam mắt trợn trắng nói. Ngao Mộc Đông rượt dây Ngao Thiên Lai: "Bọn họ là tóc đen râu đen. Có thể bọn họ cằn cỗi mau là kim sắc, ánh vàng rực rỡ. Vừa vặn nhìn, Ngàn Lai thúc, người bới ra bọn họ quần nhìn xem." Mấy cái ngoại quốc ngư dân vẻ mặt kinh khủng. Bọn họ cảm giác chính mình biến thành trong vườn thú hầu tử. Các thôn dân hiếu kỳ vây xem lấy bốn người. Có lão nhân xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, biết bọn họ khát khao khó nhìn, liền lấy ra hoa quả cho bọn hắn ăn cùng trong vườn thú du khách huy. Cho ăn, hầu tử cảnh tượng giống như đúc. Hoa kiều phiên dịch lòng tràn đầy vui mừng. May mắn chính mình mọc ra Trung Quốc gương mặt. Ngao Thiên Lai một cây ruột thông đến cùng. Hắn nghe Ngao Mộc Đông lời thật muốn đi lay một người ngoại quốc quần. Kia người ngoại quốc minh bạch hắn ý đồ, nhanh chóng dùng tay mang theo quần ngồi xổm xuống. Hắn hoảng hốt tuyệt vọng đối với hoa kiều phiên dịch kêu thảm thiết, cũng không biết nói là cái gì. Hoa kiều phiên dịch đầu đầy mồ hôi lạnh: "Hô, đa, đa, ra ra, ra ra." Spain ngư dân đối với Ngao Thiên Lai kêu lên: "Ngã, ngã, cũng a, cũng a." Cái khác ngư dân dọa ngu ngốc, đi theo đồng dạng kêu. Người trong thôn toàn bộ mộng, chạy đến xem náo nhiệt. Ngao Chí Mãn lão nhân gật đầu nói: "Ừ, những cái này người ngoại quốc thật là có lễ phép nha." Ngao Mộc Dương cau mày nói: "Đi, chớ làm loạn, nhân quyền, chú ý nhân quyền, đem bọn họ đưa đi đồn công an, để cho Tống Công Minh cho biển cảnh đưa qua." Ngao Mộc Đông cười đùa nói: "Chơi nữa chơi nha, Long Đầu, ngươi đừng mềm lòng, Những cái này cẩu Nhật lúc ấy cầm súng muốn đánh chúng ta đâu. Mã Đức, bọn họ thế nhưng là thực nổ súng. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi đưa bọn họ đi qua trên đường chơi hội chính là. Đừng ở chỗ này sằng bậy, nhiều người như vậy, cẩn thận bị đập xem nhiều lần phát đến trên mạng. Hắn cũng không phải là đau lòng mấy cái ngoại quốc ngư dân. Những hóa sắc này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đáng đời tiếp nhận giáo huấn. Hắn sợ là có người chụp được những cái này cảnh tượng truyền tới trên mạng, cho lòng đầu thôn mang đến phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.